Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chó lớn với vẻ mặt đầy khó xử đi làm. Cậu bận rộn suốt cả buổi. May mà sắc mặt của quản lý cũng khá hơn trước. Không còn thiên vị ai nữa. Cứ ai đến lượt thì làm. Nhưng tâm trí của cậu dường như không ở chỗ làm. Chân mày cứ nhíu lại. Thỉnh thoảng liếc nhìn quản lý. Người hay ra lệnh và giúp đỡ việc vặt. Nhưng rồi lại không dám nói gì. Mèo lớn thấy vậy, liền hỏi. Cậu nghĩ gì vậy? Chó lớn hạ giọng đáp. Tôi muốn nghỉ việc. Cậu điên rồi à? Mèo lớn trợn to mắt. Cũng hạ giọng nói. Dạo này đang bận rộn thế này. Làm sao họ để chúng ta đi được? Hơn nữa, lúc đầu đã nói sẽ làm một tháng. Còn thiếu một tuần nữa thôi. Chịu khó một chút đi. Tôi cũng muốn vậy mà. Chó lớn hối hận vô cùng. Hôm qua cậu ngốc nghếch gật đầu đồng ý với sói lớn. Giờ nghĩ lại, nói nghỉ là nghỉ, đâu có đơn giản như thế. Nghĩ đến vẻ mặt mỉm cười nhưng lạnh lùng của sói lớn. Cậu lại thấy sợ, chó lớn kể hết chuyện này với mèo lớn, khiến cậu ta cũng cảm thấy khó xử. Sói lớn không thích chó lớn làm công việc này. Nếu chọc giận hắn, có khi cả cậu ta cũng bị vạ lây. Bởi vì công việc này chính là do cậu ta giới thiệu. Ôi trời ơi, đi đến đâu cũng không thoát được tên ác quỷ này. Đi, để tôi nói với quản lý cho. Mèo lớn nghiến răng, mạnh dạn kéo chó lớn đi tìm quản lý trong giờ nghỉ trưa. Hai người cúi đầu khúm núm. Quản lý liếc nhìn họ, rồi hỏi chó lớn, người nhà không đồng ý à? Đây là lý do mà họ đã bịa ra. Chó lớn cẩn thận gật đầu, sắc mặt của quản lý có hơi khó chịu, nhưng so với việc họ nghĩ rằng sẽ bị mắng chửi thì tốt hơn nhiều. Còn cậu thì sao? Quản lý nhìn mèo lớn. Mèo lớn vội vàng nói rằng cậu ta không có vấn đề gì cả. Tôi không sao, tôi có thể làm thêm vài ngày. Tăng ca cũng được. Được rồi, tôi biết rồi, nhưng chuyện này tôi không quyết định được. Các cậu cũng biết. Dạo này đang bận, tìm người mới rất khó. Cậu nói nghỉ là nghỉ. Không phải là không có trách nhiệm sao? Tôi sẽ bàn với giám đốc. Đi hay ở không phải do tôi quyết định. Cứ ăn xong rồi làm việc tiếp đi. Quản lý nói một loạt lời khách sáo rồi vội vàng đuổi khéo họ. Chó lớn và mèo lớn nhìn nhau. Chỉ đành quay về làm việc. Quản lý có suy nghĩ riêng của mình. Tối qua, vị giám đốc đã nói rằng không thể đắc tội với vị khách quý kia. Mà rõ ràng vị khách đó có thái độ không bình thường với chó lớn. Chó lớn đột ngột muốn nghỉ việc. Lại còn nói là do người nhà không đồng ý. Có lẽ đây chính là ý của vị khách kia. Một nhân viên phục vụ bình thường ra đi thì quản lý vẫn có thể quyết định được. Nhưng nếu liên quan đến người đặc biệt thì quyền hạn của cô ta lại không đủ. Cô ta anh báo u chuyện này với giám đốc, và vị này tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết rằng trong đội ngũ nhân viên của họ lại có người thân thiết với sói lớn đến vậy. Giám đốc cũng không nhớ rõ chó lớn là ai trong số các nhân viên. Chiều hôm đó, khi chó lớn đang dọn bàn, mặc dù tinh thần không tốt, nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn, cậu sắp xếp gọn gàng bát đĩa, rồi đặt chúng lên xe đẩy để chuẩn bị mang đi. Lúc này có mấy bàn khách vừa rời đi, mọi người đều đang làm việc nhịp nhàng. Quản lý đi tới, ra hiệu gọi cậu, chó lớn, lại đây một chút. Hà, chó lớn hơi ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc, liền vội vàng tháo găng tay, lo lắng đi theo cô vào một phòng riêng nhỏ. Da chó lớn khá mịn màng, ánh mắt hiền lành và ngoan ngoãn, khí thế thì thấp hơn chiều cao của cậu. Trông giống như một chú gà trắng, yếu ớt, nhìn kỹ, dù ngũ quan của cậu không quá xuất sắc, nhưng lại rất ưa nhìn, với đôi môi hơi mím lại, có thể tưởng tượng rằng nếu cậu làm nũng, chắc chắn sẽ có nhiều người siêu lòng. Ngay khi chó lớn bước vào, giám đốc ngồi ở bên trong đã âm thầm quan sát cậu. Trong lòng đã hiểu ngay, Nghe nói bên cạnh anh sói thỉnh thoảng có một hai người tình được sủng ái. Và kiểu người như chó lớn lại đúng là mẫu người mà anh sói thích. Mấy cậu bé kiểu này quả thật rất dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn. Đã làm ở đây bao lâu rồi? Giám đốc mỉm cười, hỏi một cách thân thiện. Hôm nay là ngày thứ 22. Chó lớn thật thà trả lời. Ồ, giám đốc gật đầu, tựa lưng vào ghế rồi nói tiếp. Lúc đầu nói là một tháng đúng không? Vâng, chó lớn bất an nhìn anh ta một cái. Không sao, thấy cậu căng thẳng. Giám đốc cười, cậu đừng lo, cũng đừng căng thẳng. Những người thật thà như cậu bây giờ không còn nhiều đâu. Nhiều người như cậu đến đây làm, muốn nghỉ là nghỉ, công việc thời vụ mà, không có hợp đồng gì cả. Giám đốc nhìn cậu, suy nghĩ rồi nói, thế này nhé, tôi rất có thiện cảm với cậu. Tiền công một tháng chúng tôi vẫn sẽ trả đủ. Chiều nay cậu có thể tan làm và nghỉ luôn. Nghe nói cậu quen với anh sói, vậy chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi. Sau này có dịp thì ghé qua thăm nhé. Được không? Tiền công một tháng ư? Chó lớn tròn mắt, vội nói, sao có thể vậy được? Tôi chưa làm đủ tháng, chỉ mới 22 ngày thôi, trả đúng số ngày là được rồi. Không sao, coi như là kết bạn. Giám đốc thản nhiên gật đầu với quản lý ca đứng một bên. Quyết định như vậy, chó lớn vẫn đứng đó áy náy. Thực ra, việc cậu đột ngột nghỉ việc đã gây ra không ít rắc rối cho khách sạn. Cậu muốn xin giám đốc thay đổi quyết định, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của giám đốc đã ngăn cản cậu. Sau đó, anh ta hỏi thêm một vài câu chuyện thường ngày, rồi dần dần chuyển sang chủ đề về sói lớn. Chó lớn không có ý đề phòng, dù vì ngại ngùng mà cậu chỉ nói vài điều không quan trọng. Nhưng giám đốc cũng có thể hiểu rõ tình hình. Ánh mắt lập tức trở nên hờ hững. Nghe cách cậu nói, có vẻ như cậu quen biết sói lớn một cách ngẫu nhiên. Còn sói lớn chỉ hứng thú với cậu một chút thôi. Việc ép cậu nghỉ việc, có lẽ là để tiện gọi cậu bất cứ khi nào. Giám đốc lạnh lùng nhìn quản lý ca, ra hiệu cho cô ta. Chó lớn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh ta. Cậu cúi đầu đi theo quản lý ra ngoài. Về đến khu làm việc, mèo lớn lén lút lại gần, khẽ hỏi, sao rồi, quản lý gọi cậu làm gì thế? Đồng ý cho tôi nghỉ việc rồi. Giám đốc còn nói dù tôi chưa làm đủ một tháng, nhưng vẫn sẽ trả lương cho cả tháng. Nhưng vẻ mặt chó lớn không hề vui vẻ. Rõ ràng cậu không nợ tiền, nhưng giờ lại có cảm giác như mình đang nợ người khác. Mèo lớn không nghĩ nhiều, đập nhẹ vào vai cậu, cười gian xảo, được đấy, lời to rồi, giám đốc tốt thật. Chó lớn cảm thấy nhẹ nhõm, dù anh ta là sếp của cậu, nhưng đứng trước anh ta, cậu không hề cảm thấy áp lực, thật sự giống như đang nói chuyện với một người bạn. Vậy hôm nay cậu sẽ nghỉ luôn à? Mèo lớn nhìn xuống tay mình đầy dầu mỡ, nghĩ đến việc sắp tới phải làm việc một mình, trong lòng cảm thấy hơi tiếc. Ừ, chó lớn gật đầu. Sau hôm nay là không cần đến nữa. Đến khoảng 7 giờ, quản lý gọi cậu, chó lớn liền đáp lại một tiếng rồi quay đi thu dọn đồ đạc. Cậu gấp gọn đồng phục làm việc, mang trà, rồi chào tạm biệt mèo lớn. Một đồng nghiệp khác là vịt nhỏ cảm thấy rất khó chịu. Chó lớn nghỉ việc, đồng nghĩa với việc giảm đi một người làm. Và cậu ta sẽ phải làm nhiều việc hơn, nên lườm chó lớn mấy cái. Chó lớn chẳng quan tâm, giả vờ không thấy, vì là việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nên khách sạn không chuẩn bị thẻ lương, mà trực tiếp trả hơn 3.000 tiền mặt. Chó lớn đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi, cẩn thận bỏ tiền vào. Từ trung tâm thành phố Tam Dương về nhà cậu mất khoảng 2 tiếng nếu đi thuận lợi. Trên đường về, cậu cầm điện thoại, phân vân không biết có nên gọi cho sói lớn hay không. Nhưng lại không dám, bình thường sói lớn luôn là người chủ động gọi cho cậu. Hôm qua sói lớn nói sẽ đến tìm cậu trong vài ngày tới. Nhưng cậu không biết chính xác là khi nào. Về đến nhà, không có ai ở nhà. Cậu mua ít đồ ăn trên đường về. Vì công việc của mẹ mà trong một tháng, có đến nửa tháng là cậu phải tự lo liệu. Từ nhỏ đã sớm biết tự lập, việc nấu nướng cũng không cần ai dạy. Khi vừa nấu xong và ngồi vào bàn, điện thoại của cậu reo lên. Đó là một số lạ, nhưng cậu lại thấy quen thuộc. Trong lòng chó lớn đột nhiên cảm thấy lo lắng. Quả nhiên, khi bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên. Lười biếng và thoải mái. Đang ở đâu? Ở nhà. Chó lớn siết chặt điện thoại. Đáp nhỏ, đã nghỉ việc ở khách sạn chưa? Sói lớn hỏi, nghỉ rồi. Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy tiếng cười khẽ của sói lớn. Ngoan lắm, mặt chó lớn hơi đỏ lên. Không hiểu sao từ sau khi có quan hệ thân mật với sói lớn, mỗi khi nghe thấy giọng hắn, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh, cậu khó khăn mở lời. Còn đau không? Sói lớn nói bằng giọng điệu mập mờ, như thể đang nói ngay bên tai cậu. Tôi nghĩ cậu nên đích thân kiểm tra thì hơn. Chó lớn im lặng không nói gì nữa. Sói lớn tiếp tục, có đến không? Vẫn là quán ba lần trước đấy. Chó lớn lý nhí, anh đã bảo là không cho tôi đến mấy chỗ đó mà. Đi với tôi thì được. Sói lớn cười khẽ, rồi nói thẳng, tôi ở phòng A3, đến đây đi. Chó lớn cắn môi do dự. Sói lớn lại tiếp tục dụ dỗ. Nhớ cậu rồi. Phòng tuyến trong lòng chó lớn sụp đổ. Cậu chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Cúp máy, tim cậu đập thình thịch. Nhìn hai đĩa thức ăn còn chưa động tới trên bàn, cậu bỗng nhận ra một điều. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi. Nếu đi, chuyện gì sẽ xảy ra thì cậu cũng có thể đoán được. Cậu cầm điện thoại, định gọi lại để từ chối. Hôm qua vừa mới làm, nghe nói nếu làm chuyện đó quá thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa sẽ rất đau. Nhưng khi gọi lại thì không ai nghe máy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cậu thực sự phải đi sao? Đầu cậu rối bời, lại nhớ về những chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh ở quán ba lần trước. Cậu vô thức cất thức ăn vào tủ lạnh, cầm chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài. Cậu rất sợ. Trong suy nghĩ của cậu, đi quán ba vào giờ này chính là làm chuyện xấu. Suốt đường đi, chó lớn căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhưng sói lớn không gọi lại. Anh sói, anh gọi ai đến vậy? Nói chuyện nghe tình cảm ghê. Còn bảo nhớ nữa, một người bên cạnh vừa nói vừa cố tình dùng mình một cái. Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là tình nhân mới của anh ấy rồi. Chim lớn tỏ vẻ hiểu biết. Anh sói, có phải là cậu bé hôm qua không? Sói lớn lườm anh ta một cái. Không nói gì, phòng này rất rộng, tất cả đều là anh em thân thiết. Có mấy người thích náo nhiệt, tính tình phóng khoáng, còn gọi vài cô vũ nữ đến. Họ ăn mặc gợi cảm, lắc lư vòng eo mảnh mai, như thể muốn dán vào người đối diện. Anh sói, mấy hôm trước tôi thấy cừu nhỏ rồi, giờ cậu ta đang theo dán lớn. Mà rắn lớn thì ra tay ác lắm, không khéo chơi đến chết mất. Gấu lớn có thân hình to lớn nhưng đầu óc không nhanh nhạy lắm. Nghĩ gì nói đó, lắc đầu nói, lúc trước anh sói cưng cậu ta biết bao, giờ thì bị báo ứng rồi. Nói linh tinh gì vậy gấu lớn? Chim lớn rót đầy rượu, nhét vào tay gấu lớn, im lặng mà uống rượu đi. Anh sói cưng cậu ta là do tâm trạng vui vẻ thôi. Cậu ta là cái thá gì chứ? Anh sói của chúng ta muốn có ai mà chẳng được. Đúng đúng, sói lớn ngồi dựa lưng vào ghế sofa, không chú ý đến những gì họ đang nói. Hắn nhìn thấy một cô gái mặc đồ hở hang đang tiến lại gần mình. Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Cô gái đó ngay lập tức bị người ngồi trước bàn ôm lấy. Ha ha, muốn làm gì thế? Muốn ôm lấy anh sói của bọn anh sao? Vậy là em nhầm người rồi. Anh sói không thích kiểu người như em đâu. Tôi thì thích. Lại đây, ôm người này. Thật sao? Vũ nữ dịu dàng đáp lại. ngón tay mềm mại quấn lấy vạt áo của anh ta, cười khẽ vài tiếng rồi lại bước đi, khiến người đàn ông ngồi trước bàn hào hứng vô cùng. Ai cũng biết sói lớn thích con trai. Quán bar này có chút giống với một hộp đêm, cũng có cả nam tiếp viên, nhưng sói lớn không thích kiểu người đó. Hắn thường tự dẫn người theo, những anh em đã gắn bó với hắn lâu đều hiểu tính hắn, nên không dám chủ động tiến lại gần. Nhìn căn phòng đầy khói thuốc với một đám đàn ông ngồi tụ tập, sói lớn đứng dậy, định rời đi, cách Trương.